Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, giúp ta một chuyện. Bao đại ca, các ngươi cần phải còn có 3 lần khiêu chiến cơ hội a? Tô Nghĩa hỏi. Đúng, Bao Cảnh Sơn nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, ta muốn mời các ngươi giúp đỡ khiêu chiến hoàng cấp rong binh đoàn. Khiêu chiến hoàng cấp rong binh đoàn? Bao Cảnh Sơn nhíu mày lại. Theo hắn biết, hoàng cấp rong binh đoàn trước mắt xếp tại thứ 5 vị trí, đã không có khiêu chiến cơ hội, bị đánh bại lời nói chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Hoàng cấp rong binh đoàn chỉnh thể thực lực cũng coi là không tầm thường, xếp tới cuối cùng không chỉ có lại nhận chế nhạo, tiếp không đến tốt nhiệm vụ, không cách nào thu hoạch được càng nhiều khen thưởng, thậm chí cũng có thể sụp đổ. Này bằng với là đem hoàng cấp rong binh đoàn đưa vào tuyệt cảnh. Bao lớn cựu oán a? Tô Nghĩa khẽ cười nói. Nguyên bản ta là không có ý định cùng Tả Hoa Huy bọn họ tính toán. Nhưng bọn hắn có chút không biết tốt xấu, cùng ta chơi xỏ lá không nói, còn từng cái một bộ phách lối sắc mặt. Ta chỉ có thể cho bọn hắn chút giáo huấn. Được, giao cho chúng ta. Bao Cảnh Sơn không do dự, gật đầu đáp ứng. Một khi khiêu chiến hoàng cấp rong binh đoàn, khẳng định sẽ cùng đối phương kết xuống cựu oán. Bất quá, chỉ cần có thể cùng Tô Nghĩa kết giao, cái này cũng coi như khó lường cái gì. Còn nữa, lấy bọn họ Xâm La rong binh đoàn thực lực, chỉ là một cái hoàng cấp rong binh đoàn căn bản là không để vào mắt. Cái kia liền đa tạ Bao đại ca. Tô Nghĩa cảm kích một tiếng. Khách khí. Bao Cảnh Sơn cười nói. Đằng sau, hai người nói chuyện phiếm một hồi, Tô Nghĩa liền rời đi quay trở về Bùi Lâm đám người bên người. Tô Nghĩa, ngươi tìm Bao Cảnh Sơn nói cái gì rồi? Bùi Lệ tò mò hỏi. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa liền biết. Tô Nghĩa ý vị thâm trường cười một tiếng. Một bên khác, Bao Cảnh Sơn trở về đội ngũ bên trong, đem đội viên triệu tập cùng một chỗ, nhỏ giọng nói ra, phía dưới chúng ta khiêu chiến hoàng cấp rong binh đoàn, đều giữ vững tinh thần tới. A, La Dương bọn người ngây ngẩn cả người. Hoàng cấp rong binh đoàn vẻn vẹn xếp tại thứ 5. Khiêu chiến bọn họ có ý nghĩa gì? Lấy thực lực của bọn hắn, cho dù không phải tinh nguyệt rong binh đoàn đối thủ, nhưng cầm cái thứ 2 vẫn là giữ chắc đem năm. Bao Cảnh Sơn giải thích nói. Trước đem hoàng cấp rong binh đoàn đánh rơi, đến đón lấy khiêu chiến thứ 2. La Dương bọn người liếc nhau một cái, suy nghĩ ra điểm vị đạo. Bao Cảnh Sơn ý tứ rõ ràng là muốn đánh áp hoàng cấp rong binh đoàn. Thế nhưng là bọn họ cùng hoàng cấp rong binh đoàn không oán không cừu, vì cái gì phải làm như vậy? Bỗng nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi Tô Nghĩa. Vừa mới, Tô Nghĩa cùng Bao Cảnh Sơn trao đổi một hồi, sau đó Bao Cảnh Sơn liền làm ra quyết định này. Cái kia chuyện này kẻ đầu têu tất nhiên là Tô Nghĩa, không thể nghi ngờ. Mặt khác, bọn họ cũng có thể nghĩ đến, Bao Cảnh Sơn nhất định là vì chấm dứt giao Tô Nghĩa mới đáp ứng. Như là Tô Nghĩa loại này cường đại tuổi trẻ võ giả, tương lai thành tựu là bất khả hạn lượng, xác thực đáng giá coi trọng. Biết rõ chuyện gì xảy ra, La Dương bọn người bảo đảm nói. Lão đại yên tâm, hoàng cấp rong binh đoàn nếu như không thức thời, dám tiếp nhận khiêu chiến lời nói, chúng ta nhất định thật tốt tu để ý đến bọn họ. Một chút giáo huấn một chút liền tốt. Bao Cảnh Sơn cười ha ha. Lúc này, Đinh Giang đột nhiên nói ra. Có hay không khiêu chiến? Nếu như không có khảo hạch thi đấu coi như kết thúc. Nguyên bản, hôm nay khảo hạch cũng liền đi cái lướt qua mà thôi. Bởi vì tại ngày hôm qua thời điểm, bài danh trên cơ bản định ra, chưa từng nghĩ lại ra Xâm La rong binh đoàn bị tinh nguyệt rong binh đoàn đánh rơi như thế một cái biến cố. Mà lấy Xâm La rong binh đoàn thực lực, chắc chắn sẽ không tiếp nhận cái bài danh này. Đinh Giang mục đích đều chỉ là vì nhắc nhở một chút Xâm La rong binh đoàn. Đinh Giang dứt lời, Bao Cảnh Sơn đi lên phía trước, cung kính nói, tổng đội trưởng, chúng ta Xâm La rong binh đoàn muốn khiêu chiến hoàng cấp rong binh đoàn. Thanh Liên Chi Đỉnh,